Xuyên Sách Nguyệt làm lão bà bá tổng. Chương 33, cho nên nữ nhân này là thần bói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lệ lúc này đi tới trước mặt nam nhân nầm nhân có một biểu hiện đau đớn trên khuôn mặt. Rất nhanh hắn liền chịu không được ôm đầu, phát ra tiếng rên như thú bị nhốt. Đường Lệ đi đến trước mặt hắn, đưa tay nhẹ đặt ở trên đỉnh đầu hắn, trong đầu cô hiện lên từng hình ảnh. Nam nhân cùng đồng bạn của hắn là thành viên của đội cận vệ hoàng gia, bởi vì họ phát hiện một phòng thí nghiệm nguy hại cho con người, để lấy chứng cứ cầm về, ngoại trừ hắn, những người khác đều bị giết. Đối phương chẳng những giết hắn tất cả đồng đội, còn đem thi thể đi làm thí nghiệm, hắn cắn răng về nước, sau khi đem chứng cứ giao cho cấp trên, cuối cùng vẫn bị tâm ma áp đảo. Đường Lệ lúc này thu tay lại, thở dài một tiếng, từ trong túi lấy ra vòng tay. Lấy được tối qua một mặt phức tạp. Người có thể khống chế tâm ma, người phải nhanh lên một chút tốt. Những người kia hy sinh cần ngươi vì bọn họ báo thù, cũng cần ngươi tự mình đem bọn hắn trở về. Nói xong, vòng tay trực tiếp hóa thành một sợi khói xanh bay vào bên trong thân thể của nam nhân. Sau đó cô lắc chuông đồng, không gian biến mất, đám người chỉ nhìn thấy Đường Lệ cầm kim châm hướng vào đầu nam nhân đâm vào. Tiếp lấy nam nhân liền nhắm mắt lại ngất đi cũng ngã trên mặt đất. Ngươi đã làm cái gì? Một tiếng giống giận dữ sau, một người hung hăng đem Đường Lệ đẩy ra. Đường Lệ căn bản không kịp phản ứng, bước chân lảo đảo liền hướng về sau ngã xuống. Thấy cô sắp va vào bồn hoa, Âu Dương Nghị phản ứng lại giật mình, thân thể vọt tới, liền muốn xông lại giữ chặt cô. Nhưng vào thời điểm quan trọng này, ai đó đã bắt lấy cô ấy trước, kéo cô ấy về phía khác. Thân thể Đường Lệ đụng vào một lồng ngực rộng lớn. Đâm đến mắt nổi đom đóm, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu, trực tiếp đối đầu con ngươi quen thuộc. Ngươi đang làm cái gì? Kỳ Ý Hàn sắc mặt phát lạnh, trầm giọng hỏi. Hắn dự định trực tiếp rời đi bệnh viện, đột nhiên nghe nói Tư Đồ cần nhập viện, liền thuận tiện tới xem một chút. Hai người chỉ bất quá tùy tiện đi vài bước ở công viên, đã nhìn thấy cảnh tượng này. Nhìn thấy cô kém chút đâm vào góc cứng của bồn hoa, lúc ấy trái tim của hắn không hiểu liền quặn thắt một cái. Đồng thời cũng rất tức giận. Nữ nhân này lúc nào như thế không sợ chết? Đường Lệ vô tội tự tin nói. Ngăn lại hắn phát điên à? Không phải ngươi cảm thấy ta sẽ đối với hắn làm cái gì? Ngươi đang tìm cái chết. Hắn cảm thấy nữ nhân này không đợi đến thư thỏa thuận ly hôn của hắn, muốn liền tự mình tìm đường chết. Âu Dương Nghị chậm rãi đi tới nhìn Kỳ Ý Hàn, không hiểu cảm thấy có chút không vừa mắt, liền lớn tiếng quát một câu. Ngươi sao có thể nói như vậy về Đường Lệ? Đường Lệ cùng Kỳ Ý Hàn đồng thời nhìn về phía hắn. Kỳ Ý Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, buông ra Đường Lệ, đối với hướng bác sĩ còn ngần người nói. Hướng bác sĩ, làm phiền ngươi đi xem một chút người bệnh nhân kia hiện tại thế nào. Kỳ thật bệnh nhân cũng có bác sĩ theo dõi ở phía sau, bất quá Đường Lệ vừa rồi hành vi quá đột ngột, mọi người đều bị choáng váng. Kỳ Ý Hàn nói xong, tất cả bác sĩ đều tỉnh táo lại. Hướng bác sĩ cùng mấy bác sĩ khác đồng thời đi qua kiểm tra tình huống bệnh nhân. Âu Dương Nghị còn trừng mắt Kỳ Ý Hàn, trong lòng đã sớm có đáp án, bất quá vẫn là có chút không cam lòng hỏi Đường Lệ một câu. Đường Lệ, người kia là ai? Chồng ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lệ đáp quá nhanh, Tư Đồ Cần cũng nhịn không được nhìn nhiều cô một chút. Rồi anh nhìn hai người còn lại, biểu cảm hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Kỳ Ý Hàn vẫn là bộ dáng kia lạnh lùng, đối với lời cô giới thiệu không có chút nào mà thay đổi. Nam nhân đối diện biểu hiện rất đặc sắc, bầu không khí không hiểu trở nên có chút vi diệu. May mắn lúc này có một giọng nói từ bác sĩ truyền đến. Hắn không có việc gì, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Tất cả mọi người đồng thời thở dài một hơi, Đường Lệ quay người nhìn về phía nam nhân nằm dưới đất, đối Âu Dương Nghị nói. Đưa bằng hữu của anh về đi. Buổi tối anh ấy nên tỉnh lại, khi nào anh ta tỉnh lại nói cho anh ta biết chuyện gì đã xảy ra, nếu có thắc mắc gì liên hệ ta, ta sẽ tính miễn phí cho hắn một quẻ. Tất cả mọi người, cho nên nữ nhân này là thần bói. Rất nhanh một đám người liền đem bệnh nhân khiêng đi. Đường Lệ nhìn Kỳ Ý Hàn giống như có lời muốn nói, cô trước một bước nói. Ta muốn trở về ăn cơm, hẹn gặp lại. Nói xong kêu Trương quản gia cùng hướng bác sĩ một tiếng, trước đi một bước. Trương quản gia nhìn Kỳ Ý Hàn mặt đen kịt một chút, cuối cùng quyết định cái gì cũng không hỏi, liền đi theo. Hướng bác sĩ ngược lại là cùng Kỳ Ý Hàn nói một lần. Kỳ phu nhân vừa rồi chính là điểm huyệt cho bệnh nhân, hay gọi huyệt ngủ, thủ pháp của phu nhân rất thành thạo, sẽ không đem lại cho bệnh nhân tác dụng phụ. Nói xong cũng đi, mấy người vừa đi, chỉ còn lại Kỳ Ý Hàn cùng Tư Đồ Cần. Tư Đồ Cần lúc này nghi ngờ hỏi một câu, Đường Lệ có học qua y thuật, Kỳ Ý Hàn cau mày nói câu, ba ba của cô ấy là y lang, sau đó còn nói, ta đi đây, ngươi dưỡng bệnh tốt, nói xong cũng đi, nhìn bóng lưng nhanh chân rời đi, Tư Đồ Cần lâm vào trong trầm tư. Là ảo giác của hắn sao? Hắn cùng nữ nhân kia quan hệ nhìn cũng không có tệ như vậy a. Kỳ Ý Hàn đến công ty, trực tiếp đem ba người ca ca gọi vào phòng làm việc của hắn. Ba người cho là hắn tìm vì chuyện công việc nên lúc tiến vào Kỳ đại gia còn đặc biệt kiêu ngạo đối hai người khác nói. Chờ nhóm Nguyên Thạch mở ra, công ty của chúng ta sẽ thu được hàng loạt đá quý, khẳng định sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nhị gia cùng Tam gia cũng nghe nói bọn hắn lần này mua đến hàng tốt, trong lòng mặc dù có chút chua, trên mặt vẫn là nói. Đại ca vận khí thật là tốt, ba người sau khi đi vào, nhìn tiểu đệ ngồi trên ghế làm việc một thân bá khí. Kỳ đại gia mình kéo một cái ghế tới ngồi, lấy giọng điệu đại ca hỏi. Người gọi chúng ta tới thảo luận cái gì? Nhị gia cùng Tam gia cũng kéo ghế ngồi theo, lập tức hình thành cục diện ba trọi một người. Kỳ Ý Hàn nhìn về phía bọn hắn, cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng. Đường Lệ buổi sáng hôm nay cho ta một cái ghi âm, cô ấy hỏi ta là trực tiếp cho phụ thân nghe, hay là công bố ra bên ngoài. Nghe xong lời này, ba người sắc mặt đồng thời thay đổi. Kỳ Ý Hàn nhìn nét mặt của bọn hắn, khóe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh. Các ngươi vì đối phó ta, thật đúng là ý định gì đều nghĩ ra. Các ngươi nói, nếu là ta đem cái này ghi âm đưa cho phụ thân nghe, lại ở trước mặt cha nói chút gì, đến lúc đó là các ngươi tổn thất lớn, hay vẫn là Đường Lệ tổn thất lớn. Nghe nói như thế, ba người kinh hãi, nhị gia lập tức lớn tiếng nói, nhị phòng chúng ta căn bản cũng không có tham dự việc này. Cùng nhị phòng chúng ta không có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ai còn nhớ đến chuyện đồng minh gì. Lão gia tử chỉ gặp Kỳ Ý Hàn cùng Đường Lệ. Chỉ cần hai người bọn họ trước mặt lão gia tử nói chút gì. Nếu là lão gia tử thật sự tức giận, đem nên cổ phần của bọn hắn đưa cho Đường Lệ. Như vậy sao được? Đại gia cùng Tam gia sắc mặt xanh xám. Đại gia nghiến răng nghiến lợi hỏi. Tứ đệ muốn thế nào? Không phải ta muốn thế nào? Là các ngươi muốn làm gì? Kỳ Ý Hàn sắc mặt lạnh lùng. Đường Lệ nói, nàng cùng người kia đã không có bất kỳ quan hệ gì. Ta cho các ngươi một ngày thời gian đi xử lý việc này. Nếu là xử lý cho chúng ta kết quả không hài lòng, ghi âm đêm nay liền có khả năng truyền đến phụ thân. Cách chương.